Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, đi đến cuối cùng. Không sợ hãi, Minh Chủ Cang, giữa sườn núi, tiếng súng loạn hưởng, hỏa diệu vị tràn ngập, lại này sinh tử một đường tình cảnh, để Sa Dũng đã quên mình vẫn là cái quân nhân. Nội tâm của hắn vô cùng bối rối, chỉ muốn đào mệnh. Vì lẽ đó đưa lưng về phía đánh nổ đạn nổ vang địa điểm, liều mạng hướng ra bên ngoài chạy tới. Keng lang lang, Sa Dũng chạy đại khái xa 3 mét về sau, đột nhiên dưới chân nổi lên một trận kim loại nện ở trên mặt đất thanh âm. Thân thể dừng một chút về sau, ừng ực một tiếng ngã sấp xuống. Đúng vậy, Sa Dũng vừa căng thẳng liền đem quên đi. Quan Kỳ bởi vì không có tay trái, không cách nào hoàn toàn khống chế lại hai người. Vì lẽ đó tại hắn môn dưới chân trói lại dắt xe dùng dây xích sắt. Hắn cái này xông lên, vừa vặn ngã dầm trên mặt đất. Công sự che chắn bên trong, Quan Kỳ hai mắt ảo ảo rơi lệ. Đã nhìn không rõ ràng xung quanh cảnh tượng, nhưng hắn có thể cảm giác được trên chân dây xích tại túm hắn. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức lựa chọn sờ súng. Căng căng căng. Cao điểm chỗ, bốn tên tay bắn tỉa tại toàn diện áp chế, không cho Quan Kỳ đứng dậy, mà xung quanh binh sĩ cũng vọt lên. Cứu ta trên chân có dây xích. Sa Dũng liều mạng mà giống lên. Quan Kỳ bị thư súng máy ép không dám đứng dậy, mạnh mở hai mắt ra, gặp được Sa Dũng ngay tại công sự che chắn bên ngoài nằm sấp. Giờ phút này thông qua dây xích sắt cứng rắn túm hắn trở về khẳng định không còn kịp rồi. Xung quanh tất cả đều là vây quanh binh sĩ. Giờ khắc này, Quan Kỳ tuyệt vọng, không nhìn thấy bất luận cái gì có thể chạy đi cơ hội. CNM, Quan Kỳ mắt đỏ hạt châu, dùng thụ thương tay phải kéo xuống trong ngực tay L. Gầm thét quát, ta không tốt, vậy ai đều đừng tốt. Sa Dũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quan Kỳ, ánh mắt sợ hãi trả lời. Không, không cần, Quan Kỳ, con mẹ nó ngươi tỉnh táo một điểm. Chỉ cần ta sống, ngươi liền có thể sống lấy. Quan Kỳ trực tiếp bắn bay bảo hiểm, diện mục dữ tợn quát. CNM, vì cái gì làm ta? Ta đã làm sai điều gì? Không phải liền là chết sao? Cái kia nhất khối chết. Sa Dũng nhìn xem Quan Kỳ biểu lộ, cũng triệt để gấp. Quan Kỳ, người suy nghĩ một chút trong nhà người. Lão bà ngươi hài tử mặc dù đi, nhưng thân thích của ngươi còn tại Tân Hương. Con mẹ nó chứ nếu là không có, bọn hắn đều phải chết. Ta đi em. Quan Kỳ bóp lấy đã bốc lên khói trắng lôi. Giọng nói như chuông đồng quát. Theo ngươi muốn bán ta đi Nam Thượng Hải một khắc này bắt đầu, ta liền nói với mình, không có người nào có thể đang uy hiếp ta. Không có bất kỳ người nào có thể đang quyết định vận mệnh của ta. CNM, nhất khối chết, bao hàm phẫn nộ, không cam lòng, cùng tuyệt vọng tiếng la ở trong núi quanh quần. Một phát tay L theo công sự che chắn sau bay ra, vừa vặn rơi vào Sa Dũng bên người. Không, không cần, Sa Dũng tuyệt vọng, ầm ầm, tiếng nổ vang. Nhân thể khối vụn cùng máu tươi vỡ lên cao mấy mét. Một nửa bắp chân nằm ngang bay ra ngoài, treo ở trên vách đá. Sa Dũng thân thể bị tạc thành N đoạn, đầu nghiêng, trong bụng nội tạng từ phần eo chảy ra. Nhìn xem vô cùng thê thảm. Ngoặc kép chấm chấm, ta, con mẹ nó chứ, vậy mà chết tại trên tay ngươi. Sa Dũng lỗ mũi vọt máu, nói được nửa câu, liền tắt thở rồi. Công sự che chắn bên trong, Quan Kỳ ngã trên mặt đất, thảm trạng cũng không thể so Sa Dũng tốt ở đâu. Dây xích sắt liền khoảng 3 mét chiều dài, khoảng cách này quá gần, tại tăng thêm Sa Dũng lại là nằm dạp trên mặt đất. Vì lẽ đó tay L bạo tạc mảnh đạn, tối thiểu có 1/4, là rót đến công sự che chắn bên trong. Nếu như Quan Kỳ không phải nửa nằm tư thế, vậy hắn cơ bản cùng Sa Dũng kết quả là giống nhau. Nhưng dù cho dạng này, Quan Kỳ phần bụng, chân, cũng toàn bộ bị mảnh đạn đánh trúng. Bên trái nửa cái gương mặt bị đá vụn hoàn toàn phá khai, đánh xuyên qua, máu thịt be bét dính tại nhất khối giang, móc nối xương cốt đều lộ tại da thịt bên ngoài. Nơi xa, Cao Phong đầu óc trống rỗng nhìn xem Sa Dũng thi thể. Song quyền nắm chắc quát. CNM Quan Kỳ, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sa Dũng chết thảm, trực tiếp người có trách nhiệm chính là Cao Phong. Cường công mệnh lệnh là hắn hạ đạt. Phía trên đến tiếp sau 100% là muốn đuổi trách. Náo không tốt Sa gia người sẽ nổ hắn. Sa Dũng là địa vị gì? Hắn là khu 9 Tùng Giang thị chính thự thự trưởng, vị tự gần với Thẩm Dân. Cha hắn là trung tướng. Gia gia hắn là một trận chiến khu bộ tư lệnh phó tư lệnh. Toàn cả gia tộc thực lực tại khu 9 có thể xếp vào trước 5. Tại một trận chiến khu, trừ Thẩm gia, đó chính là Sa gia. Nhân vật như vậy chết rồi, hậu quả không cần nói cũng biết. Cao Phong là thật gấp, mang theo súng quát, cho ta bắt sống hắn, nhất định phải bắt sống hắn. Tiếng nói rơi, phía trên, phía dưới binh sĩ cùng một chỗ hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Mà trốn ở công sự che chắn bên trong Quan Kỳ, thì là không ngừng từ trong ngực móc ra tay L, không mục đích gì hướng bốn phía ném loạn. Ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Xung quanh binh sĩ bị loại này liều mạng đấu pháp đánh lui qua 2 lần. Bất kỳ người nào đối mặt dạng này đối còn sống đã không ôm một tia hy vọng người. Trong lòng cũng là phạm sợ. Ngay tại Quan Kỳ ném xong một khắc cuối cùng trong tay, chậm rãi nhặt lên súng ngắn thời điểm, sơn thể phía tây đảo ngược bầu trời, đột nhiên bốc lên từng trận cường quang. Bành bành bành, phòng không cơ quan pháo tiếng gầm gừ vang lên. Nháy mắt tại Tiết Sơn đỉnh núi kéo lưới đạn, Cao Phong ngồi cái kia 4 chiếc máy bay trực thăng, không đợi kịp phản ứng, liền bị một hiệp quét rớt. Ong ong, cùng lúc đó, 3 cái ấn có Marion vũ trang máy bay trực thăng cấp tốc theo khía cạnh chạy tới. 4 giất súng máy hướng về phía sơn thể bên trong binh sĩ, bắt đầu điên cuồng bắn phá. Quan Kỳ không có cách nào, Tần Vũ càng không có biện pháp, bởi vì giao chiến địa điểm tại Sa gia khu vực phòng thủ. Trần Hệ binh đoàn căn bản không có biện pháp chủ động tiến đến khai hỏa. Bằng không thì vậy sẽ phải làm lên quân sự ma sát. Mà Ngô Thiên giận người khoảng cách lại quá xa, tại tăng thêm phổ thông trên mặt đất lôi tử, tại mãnh cũng không có cách nào theo quân chính quy khoa tay. Vì lẽ đó Tần Vũ không có cách nào, chỉ có thể sớm điều đến Marion vũ trang người, để phòng vạn nhất. Tiếng súng vang lớn sau, Tiểu Kỳ mấy người cũng theo khía cạnh đánh sâu vào đi lên. 10 mấy người ngửa mặt bắn ra đánh nổ đạn cùng khói chớ đạn. Trong lúc nhất thời chỗ giữa sườn núi, lang yên cút cút, Marion vũ trang chỉ một cái doanh. Nhưng Sa gia bộ đội bên này người, trước đó là tại 50 cây số phạm vi bên trong đại quy mô lục soát Quan Kỳ. Vì lẽ đó ngay lập tức đuổi tới Tiết Sơn bộ đội cũng không nhiều. Nhưng loại lực lượng này so sánh là tạm thời. Chỉ cần song phương lâm vào giằng co, cái kia Sa gia người sẽ càng lớn càng nhiều. Mà Marion là không có chi viện. Bên ngoài, Phó Tân Hạo cầm điện thoại quát. Mẹ nhà hắn, người để Tiểu Kỳ động tác nhanh lên. Bằng không thì bị ngăn chặn. Đại gia toàn chơi xong. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Giữa sườn núi, mượn máy bay trực thăng yểm hộ, nhanh chóng thúc đẩy, nhanh lên, Tiểu Kỳ khoát tay không ngừng gào thét. Giữa không trung, máy bay trực thăng đã đem những cái kia vây quanh Quan Kỳ binh sĩ đánh tan. Quân sự xung đột chính là như vậy, cao đánh thấp, đó chính là đồ sát cục diện. Cường công 2 phút tả hữu, Tiểu Kỳ vọt tới công sự che chắn xung quanh, mang theo súng đi đến bên cạnh quét qua. Tống Anh Tuấn đã triệt để cơn sốc, mà Quan Kỳ hình dạng, để hắn dạng này một cái lão lôi tử cũng vì đó kinh hãi. Tới, người tới, làm tới chân núi, Tiểu Kỳ khoát tay, để máy bay trực thăng ở phía xa tiếp một chút. Thu được, cang, đúng lúc này, một tiếng súng vang nổi lên. Bành, Tiểu Kỳ phía sau lưng bạo khởi một tiếng vang trầm, cả người xông về phía trước 3 bước. Ừng ực một tiếng ngã xuống đất. Phía trên, Cao Phong cầm thư súng máy quát.